Người con gái kia vô cùng sửng sốt khi thấy Hoàng hỏi như vậy. Dạ, em là Kim Chi, không phải là Kim Ngân. Chắc anh nhầm em với ai rồi á. Bà Mai đứng cạnh đó cũng nói xen vào. Đúng vậy đó, đây là cháu gái, con em ruột bác. Tên nó là Kim Chi, không có phải Kim Ngân. Nghe đến đây, Hoàng lẩm bẩm một mình. Trời ơi, sao lại có người giống nhau như vậy? Giống cả dáng người lẫn khuôn mặt luôn. Ngày hôm đó, bà Mai và Kim Chi không về nữa, mà ở lại nhà ông Bảo để làm cơm cúng gia tiên. Dường như mọi khúc mắc giữa hai bố con Hoàng đã được dỡ bỏ, thay vào đó là những tiếng cười nói vang rộn khắp nhà. Sau khi cúng gia tiên xong, bữa cơm trưa hôm đó được dọn ra. Có lẽ đã lâu lắm rồi, nhà Hoàng mới có không khí ấm áp, đầm ấm như thế. Nó giống như hai bố mẹ với vợ chồng Hoàng ngồi ăn cơm với nhau. Họ chúc tụng, rồi cụng ly, thật sự rất giống một gia đình đúng nghĩa. Nhìn nụ cười với đôi má lấm đồng tiền của Kim Chi đã khiến cho trái tim Hoàng thổn thức. Có thể cô ấy là cô gái của đời mình. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Oan Khuất, tác giả Lương Duy. Một cái kết thật là có ý nghĩa và rất là có hậu. Cảm ơn Lương Duy đã mang câu chuyện nhân văn này đến cho tất cả chúng ta. Đến đây thì chương trình đọc truyện tâm linh đêm khuya xin được tạm dừng. Thì chúc cho quý thính giả có một đêm an lành và ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.